bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 chúng ta chính là cùng nhau sinh hài tử quan hệ. Nhìn này phân về tiểu hồ ly tư liệu, Mạc Uẩn Tề trong đầu ẩn ẩn có một ý niệm, ngay sau đó đã bị hắn đè ép đi xuống. Không có khả năng, sao có thể đâu, vì chứng minh chính mình suy nghĩ nhiều. Mạc Uẩn Tề an bài người đem nhà hắn sau núi lục soát một lần. Xem có hay không hồ ly loại này sinh vật, vạn nhất có một loại chạy vào đâu. Người cùng hồ ly, sao có thể cho nhau chuyển biến đâu. Này không phù hợp khoa học lẽ thường, Mạc Tổng rất muốn đem chuyện này tiền căn hậu quả tất cả đều cân nhắc thấu, đáng tiếc để lại cho hắn miệt mài theo đuổi thời gian cũng không nhiều. Bởi vì Cố Giai Minh đoàn phim đột nhiên truyền đến tin tức. Cố Giai Minh ở đóng phim thời điểm từ trên ngựa ngã xuống dưới. Vừa lúc quăng ngã ở đá vụn thương, tay bị thương. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm Mạc Uẩn Tề đang ở cấp tập đoàn các phân bộ cao tầng quản lý. Khai network hội nghị mới vừa khai một nửa. Mạc Uẩn Tề liền lạnh mặt xuống sân khấu, lưu lại đang ngồi các vị quản lý vẻ mặt ngốc phòng. Tình huống như thế nào? Vương Bí Thư lập tức tiếp được Mạc Uẩn Tề trước tiên định ra tốt hội nghị điều lệ. Nghiêm cẩn nói, chúng ta hội nghị tiếp tục. Sau đó ta sẽ đem hội nghị ký lục sửa sang lại hào. Cùng nhau giao cho Mạc Tổng xét duyệt đầu một hồi thấy Mạc Tổng sắc mặt khó coi như vậy. Có thể làm Mạc Tổng như vậy để ở trong lòng. Ở chỗ này chỉ có hai cái. Lão bà cùng hài tử Cố Giai Minh một cái yêu. Như thế nào sẽ ở trên ngựa ngã xuống. Nói ra đều cảm thấy mới mẻ. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình như thế nào liền như vậy không cẩn thận, cưỡi ngựa đi ở bờ sông thời điểm thấy một cái đặc phì cá. Chuyên chú xem cá, vó ngựa từ một chân đạp lên trên tảng đá, trượt một ngã, hắn một không cẩn thận liền ở trên ngựa té xuống, cũng vừa vặn, liền xui như vậy, quăng ngã ở bãi sông đá vụn trên đầu. Vốn dĩ việc này cũng không có gì, hắn một chút việc đều không có. Có thể là cái thủ thuật che mắt liền lừa dối đi qua. Loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Ai đi đường thời điểm không thất thần. Hắn còn đâm quá mức xe đâu. Này đều không mới mẻ, nhưng Bạch Vũ này tiểu hài tử thấy được. Bạch Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Giai Minh nhất cử nhất động. Là một cái mê đệ phen não tàn. Đặc biệt xứng trước, cho rằng chính mình thần tượng bị thương. Này nhưng khó lường, liền cùng hoa ca nắm hắn cái đuôi dường như, sợ tới mức ngao một giọng nói, liền nhảy thêm nhảy vọt tới Cố Giai Minh bên người, liền kém chi chi kêu. Hắn này một kích động, kêu toàn bộ đoàn phim đều biết Cố Giai Minh quăng ngã ở trên tảng đá, liền cái này lực đạo cái này. Địa phương, Cố Giai Minh không cho chính mình ngụy trang một chút bị thương một chút. Đều sợ bị người hoài nghi, Cố Giai Minh khí đều tưởng đem này tiểu chuột nắm lên. Đặt ở trong sông ngâm một chút, hắn một con yêu, mơ mơ màng màng từ trên ngựa rơi xuống. Quá ném yêu có hay không? Này nếu như bị truyền ra đi, hắn còn có cái gì thể diện ở yêu hỗn? Này bổn chuột, Cố Giai Minh không nghĩ tới chính là, hắn chân trước bị thương Mạc Uẩn Tề sau lưng sẽ biết. Trực tiếp từ thành phố Hát Xiết đến Ca Thị, Mạc Tổng lạnh mặt. Quanh thân áp khí thấp làm người nhìn đều sợ hãi. Hắn đến thời điểm Cố Giai Minh đang ngồi ở dâm mát chỗ nghỉ ngơi. Trên tay miệng vết thương đã bị tùy đoàn phim bác sĩ xử lý quá. Miệng vết thương là chính hắn làm ra tới. Nhìn dọa người, kỳ thật đều là thủ thuật che mắt. Quá hai ngày đem băng gạc một xả. Chuyện gì đều không có, Mạc Uẩn Tề gần nhất. Đạo diễn tổ lập tức trong lòng một đột, từ trên ngựa rơi xuống. Việc này nói đại nhưng đại, nói nhỏ thì nhỏ, cũng là Cố Giai Minh vận khí tốt, không ném tới đầu, bằng không hiện tại khẳng định không thể ở chỗ này. Mạc Uẩn Tề nghe được tin tức thế nhưng trước tiên đuổi lại đây. So Trịnh Học Thiệu cái này người đại diện đều nhanh một bước. Đây là đem Cố Giai Minh xem nhiều trọng, vạn nhất nếu là muốn hưng sư vấn tội. Sao lộng, mà Cố Giai Minh phản ứng đầu tiên lại là, bắt tay giấu đi, đột nhiên có điểm chột dạ làm sao bây giờ? Có cái gì hảo tâm hư đâu? Cố Giai Minh bị ý nghĩ của chính mình chấn kinh rồi. Đều tưởng trừ chính mình một cái miệng rộng, bị thương chính là hắn. Hắn có cái gì với ý hư? Sợ hắn gì, ai còn sẽ không kéo cái mặt? Hắn chính là cái hai cái đùi nhân loại mà. Đã, mặc quần tề làm lơ mọi người. Đi đến Cố Giai Minh bên người. Bắt lấy hắn kia chỉ không có bị thương tay. Đem Cố Giai Minh kéo lên. Trên dưới đánh giá một lần phát hiện không có mặt khác rõ ràng thương lúc này mới yên tâm xuống dưới. Lại xem kia chỉ bao lên tay. Mày lại nhăn lại, bao thảm không nỡ nhìn. Cố Giai Minh lập tức đứng thẳng. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi nhíu mày là có ý tứ gì? Có phải hay không chê ta bao khó coi? Mạc Tổng bất đắc dĩ ở hắn chán thượng điểm một chút. Xác thật khó coi, cho nên về sau đừng làm cho chính mình bị thương, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, cho nên, đây là ngại hắn bị thương vẫn là ngại hắn bao khó coi. Thật là không hiểu được các ngươi nhân loại nói chuyện phương thức. Thống khoái trực tiếp điểm không hảo sao. Mạc Quẩn Tề đối vây đi lên đoàn phim nhân viên nói. Giai Minh bị thương, ta muốn dẫn hắn trở về kiểm tra một chút. Vương Đạo, có thể hay không thỉnh mấy ngày giả? Có thể a, khi nào hảo khi nào tới. Không nóng nảy, Vương Đạo tuy rằng bản khác, lại cũng không phải không nói tình cảm. Nếu không phải Cố Giai Minh lần nữa kiên trì chính mình không có việc gì. Hắn cũng muốn cho người đưa hắn đi bệnh viện tra một chút. Hiện tại rõ ràng có một cái có thể chế được Cố Giai Minh tính tình. Vương Đạo tự nhiên thuận nước đẩy thuyền lại đưa cho Mạc Uẩn Tề một ân tình, nói nữa. Lấy Cố Giai Minh này chuyên nghiệp tính tình, hắn căn bản là nhàn không được mấy ngày, Mạc Uẩn Tề có lễ cảm tạ Vương Đạo. Lúc này mới lôi kéo Cố Giai Minh rời đi, Cố Giai Minh biệt nữ lắc lắc tay. Không nghĩ tới không chỉ có không ném rớt, đối phương ngược lại kéo càng khẩn. Cố Giai Minh không thể không tới gần đối phương nhỏ giọng nói. Ta thật sự không có việc gì, Mạc Uẩn Tề không chút nào thỏa hiệp. Có hay không sự là bác sĩ định đoạt, không phải ngươi định đoạt, Cố Giai Minh nghẹn lời. Thế nhưng có loại nói bất quá hắn cảm giác, Cố Giai Minh tiếp tục nhỏ giọng. Ngươi như vậy sẽ bại lộ chúng ta quan hệ, ngươi có thể hay không thu liễm điểm. Mạc Tổng thanh âm thực bình thường. Ta và ngươi còn không phải là cùng nhau sinh hài tử quan hệ sao? Có cái gì nhận không ra người? Cố Giai Minh lại lần nữa nghẹn lời. Câu này nói giống như cũng không có gì tật xấu, nói nữa. 5 năm trước ngươi liền đáp ứng rồi ta cầu hôn. Chúng ta danh chính ngôn thuận. Sợ cái gì? Lần này thanh âm hơi cao điểm. Nếu vừa rồi là không sợ bị người khác nghe thấy những lời này. Liền câu chính là ước gì bị tất cả mọi người nghe thấy, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, chỉ có điểm này, hắn thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng đồng dạng, hắn vô pháp phản bác, thật sự giống như nói bất quá hắn làm sao bây giờ. Ai nha, cái này hai chân thú hôm nay rất lợi hại bộ dáng. Nghe được hai người đối thoại nhân viên công tác nháy mắt trầm mặc. Ở cái này trong vòng. Biết đến càng nhiều ngược lại càng không an toàn, bất quá cũng không thể không nhìn thẳng vào này hai người quan hệ. Một cái hào môn tổng tài, một cái ảnh đế đang nổi, lấy Cố Giai Minh hiện tại thân phận cũng không có khả năng bị bao dưỡng. Vốn tưởng rằng là huynh đệ, sau lại nhìn lại không giống, hiện tại lợi hại, cùng nhau sinh hài tử quan hệ. Bạch Vũ nắm tay, ta thần tượng quả nhiên rất lợi hại. Bùi Bằng không rõ nguyên do xem xét, nơi nào lợi hại, này không cùng cái tiểu tức phụ nhi dường như bị lãnh đi rồi sao? Đều như vậy bọn họ này nhóm người tinh còn có thể nào nhìn không ra là chuyện như thế nào? Chỉ có thể nói Cố Giai Minh tàng đủ thơ mơ siêu Bùi Bằng tấm tắc vài tiếng. Sớm biết rằng hắn địa vị lớn như vậy, nên tể hắn mấy đốn, tiểu tử này một đốn ăn ta 3 chén khấu thịt. Bạch Vũ trộm mắt trợn trắng, các ngươi nhân loại căn bản không hiểu chúng ta yêu, hắn thần tượng càng không phải bình thường yêu, đừng nói 3 chén khấu thịt, 30 chén đều có thể ăn xong đi, xem hắn bạn lữ sẽ biết, hắn thần tượng có thể cùng loại này dùng đế giày hồ vựng yêu đại yêu sinh hoạt. Có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại, mấy cái người trẻ tuổi cũng thấu cùng nhau bát quái cảm thán. Mặc Đồng mỗi tiếng nói cử động đều nhìn ra được tốt đẹp gia giáo cùng tu dưỡng. Đây là kẻ có tiền cùng nhà giàu mới nổi khác nhau. Hai người cảm tình còn khá tốt, từ bóng dáng xem thật sự hảo xứng đôi, mặt thấu cùng nhau càng xứng đôi. Ta liền thích xem mặt, ai, không phải nói huynh đệ sao? Ha ha, đúng vậy, huynh đệ tới, Vương Đạo một ánh mắt xiết qua đi. Các ngươi thực nhàn, bát quái tiểu đội nháy mắt giải tán. Vương Đạo càng ngày càng đáng sợ. Thông cảm một chút, thời mãn kinh đều như vậy. Ta mẹ còn mỗi ngày một rít gào đâu. Nàng không kêu mấy giọng nói ta đều cảm giác một ngày quá không hoàn chỉnh, cũng là. Mỗi ngày không bị Vương Đạo kêu hai giọng nói. Ta cũng cảm giác ngày này quá không hoàn chỉnh, Vương Đạo mặt hắc. Thật sự, quá nhàn, tới rồi trên xe, Cố Giai Minh nghiêng đầu đánh giá một chút Mạc Uẩn Tề mặt. Ngươi có phải hay không sinh khí? Mạc Uẩn Tề chỉ là nhìn hắn một cái. Không có nói tiếp, Cố Giai Minh chưa từ bỏ ý định thò lại gần. Cũng không nói lời nào, bất quá đôi mắt lại chặt chẽ nhìn chằm chằm Mạc Uẩn Tề. Con ngươi lộ ra tò mò, Mạc Uẩn Tề bị cái này ánh mắt xem có điểm nôn nóng. Lạnh lùng nói, ngươi bị thương lúc sau cái thứ nhất thông chi người hẳn là ta mới đúng, Cố Giai Minh nháy mắt. Liền đem sống lưng thẳng thắn, vô tình cười nhạo nói, trách không được ngươi vẫn luôn dỗi ta, nguyên lai ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi ha ha ha ha ha. Cố Tiểu Yêu nháy mắt liền cảm giác chính mình đứng lên. Nói bất quá đối phương mặt mũi cũng tìm trở về, Mạc Uẩn Tề cười cười. Một tay đem Cố Giai Minh ấn đang ngồi ghế, ánh mắt thâm trầm dường như có thể đem người hít vào đi. Hắn ôn nhu nhéo lên Cố Giai Minh cằm, mỉm cười nói, ta nói rồi, ta tính tình cũng không phải mặt ngoài tốt như vậy, ta đem ta sở hữu kiên nhẫn đều dùng ở trên người của ngươi. Ngươi lại ở có việc thời điểm đã quên ta. Ngươi có phải hay không hẳn là đối ta nói lời xin lỗi? Hơn nữa bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm. Cố Giai Minh trừng lớn đôi mắt, nếu lúc này biến thành nguyên thân, liền sẽ nhìn đến 10 cái đuôi mau tất cả đều dọa tạc. Này nhân loại cười thật đáng sợ. Trong lòng đột nhiên vụt ra một cái thực quỷ dị ý niệm. Chính là Mạc Uẩn Tề như vậy cười liền có bất hảo sự tình phát sinh. Cố Giai Minh nháy mắt thành thật, ngoan ngoãn bị huấn giống như có thể giải quyết vấn đề. Lại không được liền khóc một hồi, mắt trái vẫn là mắt phải. Không đợi Cố Giai Minh ấp ủ ra nước mắt, Mạc Uẩn Tề nhẹ nhàng nhéo nhéo Cố Giai Minh mặt, ngữ điệu như cũ ôn nhu. Xem ra là nhớ kỹ, về sau ngoan một chút bị Mạc Uẩn Tề như vậy một dọa. Cố Giai Minh chạy nhanh gật đầu như đào tỏi. Đặc biệt ngoan, dọc theo đường đi, Cố Giai Minh trong đầu tất cả đều là Mạc Uẩn Tề vừa rồi ánh mắt cùng ngữ điệu. Tổng cảm giác giống như đã từng quen biết, hắn là cái không nín được, mau trở lại hát thị thời điểm, Cố Giai Minh rốt cuộc không nín được, hỏi ra đáy lòng nói. Cái kia, người trước kia có nhận thức hay không ta? Mạc Uẩn Tề bắt lấy hắn kia chỉ không có bị thương tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn móng tay. Thong thả ung dung hỏi, ngươi nói trước kia, là khi nào? Cố Giai Minh ngón tay thon dài, khớp xương cũng không rõ ràng, tinh tế làn da bị vuốt ve vài cái sau liền biến thành nhàn nhạt hồng nhạt. Mạc Uẩn Tề nhéo nhéo hắn ngón tay, Mạc Danh nghĩ tới cái kia đáng yêu hồ ly giấu chân. Không khỏi, đáy lòng sinh ra vài phần điểm khả nghi, Cố Giai Minh này tay, thật đúng là rất giống móng vuốt nhỏ. Lại tế lại mê mơ siêu Cố Giai Minh ghét bỏ bĩu môi, cảm thấy Mạc Tổng không chuẩn là cái tay khống, chiều sâu biến thái cái loại này. Hắn thực nghiêm túc hỏi, ta mất đi ký ức phía trước, hoặc là ngươi đời trước, ngươi có nhận thức hay không ta? Mạc Uẩn Tề tay một đốn, bị cái này không đâu vào đâu vấn đề chọc cười. Hắn nắm chặt Cố Giai Minh tay, từ tính thanh âm mang theo nhàn nhạt quyến luyến cùng hồi ức. Đời trước sự tình ta không biết, bất quá đời này, Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở 5 năm trước Lolima Hoa Hồng Trang Viên. Một đêm kia bên ngoài rơi xuống vũ, ngươi giả dạng làm mất trí nhớ người qua đường, thỉnh cầu ta thu lưu. Kia tòa trang viên là ta tư nhân trang viên, bên trong có vô số bảo tiêu cùng theo dõi thiết bị. Đến nay ta đều đối với ngươi có thể xông vào cảm giác kinh ngạc. Cố Giai Minh khóe miệng trừ trừ. Chột dạ vặn mặt ra bên ngoài vọng, vậy ngươi vì cái gì không làm bảo tiêu ngăn lại ta? Bởi vì từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền tâm động, xác thực nói. Tái kiến Cố Giai Minh trong nháy mắt kia, hắn tim đập thình thịch, chưa từng bị ai mê hoặc tâm đột nhiên nhanh nửa nhịp. Cái loại này tìm chính là hắn, muốn chỉ có hắn, điên cuồng ý niệm nháy mắt chiến thắng hắn trong lòng sở hữu lý trí, hắn có loại này xúc động, có phải hay không cùng Đồng Hân nói câu nói kia có liên hệ? Mạc Uẩn Tề vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Bất quá đối Cố Giai Minh hảo một chút hắn lại là nhận đồng. Cái này tiểu ngu ngốc, hắn như thế nào bỏ được làm hắn chịu một chút ủy khuất? Mạc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Minh đôi mắt, cười nói, ta trong lúc vô ý thấy được ngươi đại ngôn một khoản trang phục. Nhìn đến ngươi ảnh chụp lúc sau liền đem phía trước sự tình nhớ lên. Làm ta ngoài ý muốn chính là, ngươi thế nhưng dưỡng dục trạch dương, Cố Giai Minh cúi đầu. Chột dạ nuốt khẩu nước miếng, trái tim bùm bùm đều mau nhảy ra lồng ngực. Một đêm kia, ta không phải cố ý đem ngươi chuốc say. Ta cũng không biết ngươi tửu lượng như vậy kém mơ siêu, chua chua ngọt ngọt rượu nho. Hắn khẩu khí uống lên 8 bình đều không vựng. Ai biết Mạc Uẩn Tề như vậy tốn. Tam ly liền mơ hồ, dù sao chuốc say lúc sau liền mơ màng hồ đồ kia gì gì. Sau đó hắn về nước sau liền phát hiện trong bụng nhiều một viên linh khí tạo thành hạt châu. Cái kia hạt châu hấp thu hắn 100 năm tu vi. Biến thành Mạc Trạch Dương, ai biết này rốt cuộc là vì cái gì? Hắn lại không phải mẫu hồ ly, cũng không cụ bị sinh hài tử công năng. Thật là yêu giới chưa giải chi mê. Bồn, Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ chọc chọc Cố Giai Minh chán. Một đêm kia nói uyển chuyển chút chính là rượu không say người người tự say. Nói trắng ra chút, đó chính là trang say, Cố Giai Minh bị nói vẻ mặt mạc danh. Ai bồn, tam ly liền đảo người như thế nào không biết xấu hổ nói hắn bồn. Ngươi bồn, ngươi nhất bồn, liền chưa thấy qua ngươi như vậy bồn. Trở lại hát thị lúc sau, Mạc Uẩn Tề trực tiếp đem Cố Giai Minh đưa tới Edmund bác sĩ nơi bệnh viện. Phải cho Cố Giai Minh hảo hảo kiểm tra một chút, trừ bỏ quăng ngã tay, còn có hay không thương đến địa phương khác, đặc biệt là đầu óc có người ở té bị thương lúc sau lúc ấy nhìn không ra cái gì. Rất nhiều đều là ở 1-2 ngày sau đột nhiên ngoài ý. Này cũng không thể không phòng, Cố Giai Minh không cao hứng ôm phía trước ghế dựa không dưới xe. Hắn lo lắng bác sĩ kiểm tra ra hắn cùng người bình thường cấu tạo không giống nhau. Cự tuyệt bác sĩ cự tuyệt kiểm tra, ngươi làm ta kiểm tra đầu óc, ngươi có phải hay không chê ta bồn? Đúng vậy, Mạc Đồng đã dần dần hiểu biết Cố Giai Minh tiểu hài tử mạch não. Một câu liền đem Cố Giai Minh kế tiếp nói đổ trở về, Cố Giai Minh ngẩn người. Ngay sau đó liền tạc mao, ngươi mới bồn, ngươi tài trí chướng, Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ coi Cố Giai Minh phát giận. Không chút nào thỏa hiệp kéo hắn xuống xe, nhưng mà Cố Giai Minh lực đạo trung quy không phải hắn có thể khống chế. Kéo vài hạ cũng chưa đem dính ở trên xe chết sống không buông tay Cố Giai Minh túm xuống dưới. So sức lực, Cố Thiểu Yêu tuyệt đối sẽ không thua, tài xế từ kính chiếu hậu thượng trộm nhìn thoáng qua mặt sau. Hình ảnh, trừ khóe miệng âm thầm khắp một phen chính mình đùi. Chúng ta Mạc Tổng so sức lực, thế nhưng bại bởi chính mình tức phụ nhi. Chúng ta Tổng Tài phu nhân nhìn cũng không rõ ràng cơ bắp. Thế nhưng đem như vậy vững chắc ghế dựa đều ôm lắc lư. Đây là bao lớn sức lực. Cuối cùng trận này đánh rằng có Cố Giai Minh thắng, còn không có khoe khoang nửa phút, Edmund bác sĩ mang theo hòm thuốc đi vào trên xe, đối Cố Giai Minh khách khí nói, phu nhân, xin cho ta xem một chút ngài bị thương cái tay kia. đã có miệng vết thương liền yêu cầu hoàn toàn tiêu độc. Nếu cần thiết, khả năng còn muốn đánh một châm uốn ván, Cố Giai Minh trợn tròn mắt. Nhưng hắn vốn dĩ liền không bệnh a, là một cái yêu, đánh cái rắm uốn ván Nga. Mắt nhìn Mạc Tổng sắc mặt đã trở nên âm trầm như nước. Áp khí thấp giống như muốn ấp ủ gió lốc, Cố Giai Minh sợ tới mức cả người run lên, lập tức túng, cha cha cha, cho các ngươi cha còn không được sao? Ta quán đến ngươi, bị chiều hư Mạc Tổng. Ngoặc kép, buổi tối, Mạc Trạch Dương phủng Cố Giai Minh, bị thương, cái tay kia. Một bên đau lòng một bên nhắc mãi, ngươi là nam tử Hán, không cần bởi vì một chút tiểu thương liền như vậy u buồn. Điểm này miệng vết thương tùy tiện liếm liếm thì tốt rồi, Cố Giai Minh chiều tiểu tể tử mắt trợn. Trắng, Mạc tiểu nhãi con căn bản không hiểu hắn yêu thương, vì lừa gạt Mạc Uẩn Tề cùng cái kia bác sĩ. Hắn không thể không cho chính mình chế tạo miệng vết thương. Thật sự xuất huyết cái loại này, còn không duyên cớ bị chát một châm, làm yêu làm được hắn này phân thượng. Mặt trong mặt ngoài đều ném hết, Mạc Tổng thả Thủy. Thử qua Thủy ôn lúc sau đứng ở lầu hai nhàn nhạt hỏi. Ai trước tẩy, Cố Giai Minh ngẩng đầu hỏi. Hai chúng ta có thể cùng nhau sao? Không thể, Mạc Tổng lãnh khóc cự tuyệt phụ tử cùng nhau tắm rửa yêu cầu. Trạch Dương đã 4 tuổi, nên phân giường ngủ, Cố Giai Minh không để bụng ôm lấy Mạc Trạch Dương. Hắn mới 4 tuổi, còn nhỏ đâu? Mạc Uẩn Tề rũ mắt nhìn hắn, ngươi muốn cho hắn cùng ngươi ngủ đến vài tuổi. Cố Giai Minh nghĩ nghĩ, 18 tuổi thành niên, xem qua động vật thế giới đều hẳn là biết. Bọn họ cùng nhân loại không giống nhau, bọn họ sẽ bảo hộ ấu tể thẳng đến thành niên, mới có thể cùng bọn nhỏ tách ra, Mạc Uẩn Tề đều bị hắn khí cười. Ngươi xác định cho đến lúc này. Hắn sẽ không trưởng thành một cái gặp được suy sụp liền sẽ khóc lóc về nhà tìm ba ba túng bao. Cố Giai Minh nhìn nhìn Mạc Trạch Dương gương mặt này, không chút khách khí dỗi trở về. À, cùng ngươi giống nhau mặt khóc lóc trở về tìm ba ba cũng là rất đáng yêu, nhịn một ngày. Rốt cuộc tìm được lấy cớ dỗi đi trở về. Cố Giai Minh cảnh giác chừng mắt từ trên lầu xuống dưới người. Hôm nay này một kim đâm vô cùng đau. Hồ ly cũng là mang thù, Mạc Uẩn Tề căn bản không tiếp hắn này cha, chỉ là lược bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, bế lên Mạc Trạch Dương, trước cấp tiểu nhân tẩy, trong chốc lát lại tẩy đại, đặc biệt bình tĩnh, Mạc Trạch Dương, cũng đặc biệt bình tĩnh, Cố Giai Minh ủy khuất ôm gối dựa. Xong rồi, ở nhà hắn càng ngày càng không có địa vị, liền tiểu tề tử đều bất an an ủi hắn, kỳ thật. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu đang ở kinh ngạc đến ngây người. Cùng ba ba ngủ bằng túng bao. Nửa giờ chờ, ba ba, ta muốn cùng ngươi tách ra ngủ. Ngươi có thể hay không cho ta một cái phòng nhỏ, mua một cái gấu trúc giường. Trên tường dán đầy cây trúc, còn phải có màu lam không chung giống nhau trần nhà. Lại trải lên cỏ xanh nhan sắc sàn nhà. Cũng không biết hai cha con ở trong phòng tắm như thế nào giao lưu. Mạc Trạch Dương ra tới lúc sau liền cùng Cố Giai Minh đưa ra muốn tách ra ngủ. Ta muốn ở trên cửa quải một cái tiểu thẻ bài. Ngươi tiến ta phòng muốn gõ cửa. Đây là ta tư nhân lãnh địa, Cố Giai Minh cái này khí Nga. Mạc Uẩn Tề cái này gian trá nhân loại hai chân thú. Như thế nào liền đem tạc tinh hài tử cấp lừa gạt thành như vậy? Ba ba, ngươi không hy vọng ta trở thành nam tử Hán sao? Bọc gấu trúc áo ngủ Mạc Trạch Dương thấy Cố Giai Minh cắn răng không buông khẩu. Lập tức dọn ra đòn sát thủ, Cố Giai Minh chỉ có thể khẽ cắn môi. Nhẫn tâm đáp ứng, hảo, nếu ngươi như vậy yêu cầu, ta đáp ứng ngươi, ngày mai liền đi cho ngươi mua. Ngươi nếu là nửa đêm khóc lóc tìm ba ba, ta cũng mặc kệ ngươi. Mạc Trạch Dương khẽ sờ sờ cho hắn thân cha làm cái ok thủ thế. Thu phục. Quả nhiên dựa theo Daddy nói, ba ba liền sẽ đáp ứng, hắn về sau tuyệt đối không làm khóc lóc về nhà tìm ba ba túng bao. Hắn muốn trở thành nam tử Hán, ẩn sâu công cùng danh Mạc Tổng hơi hơi khơi màu khóe miệng. Cho nhi tử một cái cổ vũ mỉm cười, con người thâm thúy liền như bên ngoài đêm, đặc biệt có nội hàm mơ siêu, dài mính. Tới phiên ngươi, Mạc Tổng hơi hơi nheo nheo mắt, đem sở hữu, cảm xúc đều liễm hạ, ôn hòa thúc giục Cố Giai Minh tới tắm rửa. Xứng trước tựa như cái toàn chức bảo mẫu, Cố Giai Minh ném qua đi một cái xem thường. Ta chính mình có thể, Mạc Tổng ngữ điệu như cũ bình tĩnh. Ngươi đã quên bác sĩ lời nói sao? Không thể đụng vào thủy, chính là loại này ôn nhu ngữ điệu. Mới làm Cố Giai Minh cảm giác cả người mau khẩn. Cố Tiểu Yêu nhấp miệng, cọ tới cọ lui dịch lên lầu, trở về phòng thay đổi kiện áo tắm dài. Chính mình trang bệnh, khóc lóc cũng muốn trang xong, chờ Cố Giai Minh cọ tới cọ lui đi vào phòng tắm. Mặc quần tề đã ở bồn tắm phóng đầy thủy, vừa quay đầu lại liền thấy Cố Giai Minh dựa vào cửa. Dùng nghẹn khuất đôi mắt nhỏ trừng mắt hắn, Cố Giai Minh làn da thực bạch, màu da tốt thậm chí nhìn không thấy lỗ chân lông. Bọc áo tắm hệ đai lưng, phác họa trên eo gợi cảm đường cong, mặt trên lộ ra một đoạn ngắn tinh xảo xương quai xanh. Phía dưới lộ một đôi thẳng tắp cẳng chân, quang khớp xương rõ ràng chân, mặt trên màu xanh lá mạch máu như ẩn như hiện, liền xương cốt hình dạng đều như là nghệ thuật đại sư tỉ mỉ điêu khắc. Liền cái này lười nhác chạm tư, hơn nữa này song câu nhân đôi mắt. Hơi hơi làm ra một cái thật nhỏ biểu tình đều như là ở không nói gì dụ dỗ, Mạc Tổng ánh mắt lóe lóe. Vẻ mặt nghiêm túc nói, cởi quần áo, đi vào, Cố Giai Minh, ngoặc kép, ngươi ở chỗ này, ta như thế nào thoát? Mạc Tổng vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại, ngươi chỗ nào ta chưa thấy qua? Cố Giai Minh, ngoặc kép, ngươi, kia đều thật lâu, ngươi đã sớm đã quên. Mạc Quẩn Tề nhướng mày bật cười. Ta quên không quên ta không biết, dùng ta cho ngươi chứng minh một chút ta trí nhớ thực hảo sao. Cố Giai Minh trực tiếp nghẹn lại, nói tốt nhân loại là cảm thấy thẹn tâm là thực nghiêm trọng sinh vật đâu. Này nhân loại không chỉ có không có, còn mưu toan quản hắn, sinh khí, dậm chân, sách thương đương, Mạc Tổng hiển nhiên đã không kiên nhẫn. Một phen đem Cố Giai Minh kéo vào phòng tắm. Tùy tay khóa môn, một cái tay khác đã kéo ra hắn bên hông đai lưng. Ba lượng hạ đem người lột sạch, đem đã dọa mông Cố Giai Minh chặn ngang bế lên tới. Xoay người liền bỏ vào bồn tắm mơ siêu bắn ra tới máng xối ở Mạc Quẩn Tề tuyết trắng áo sơ mi thường. Quần ướt một mảnh, Cố Giai Minh giơ một con bị thương tay, cảm nhận được hai người dán ở bên nhau da thịt, nhìn Mạc Quẩn Tề hoàn mỹ sườn mặt. Sắc mặt nháy mắt hồng thấu, khô nóng. Này tuyệt đối không phải thẹn thùng. Đây là người bình thường phản ứng. Dựa vào thân cận quá. Che, Cố Giai Minh nắm tay. Ở trong lòng yên lặng cho chính mình một cái hoàn mỹ giải thích. Mạc Tổng lạnh mặt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, mặt vô biểu tình cầm lấy vòi hoa sen. Cấp Cố Giai Minh gội đầu. Theo sau như cũ lạnh mặt. Nhanh chóng ở Cố Giai Minh trên người xoa nắn một lần. Liền ngón chân cũng chưa buông tha, xoa xong rồi như cũng nghiêm trang cầm lấy khăn tắm, đem Cố Giai Minh lau khô bao lên, trầm thấp tiếng nói lãnh đạm nói, đi thổi tóc cả người đã hồng thấu, đầu óc hoàn toàn hoát Cố Giai Minh giơ chính mình tay cùng chân đi ra phòng tắm. Cao cao giơ lên cánh tay tựa như một cây sinh trưởng ở huyền nhai trên vách đá nghênh cây non. Kiên cường sừng sững không ngã, hắn chỉ là tay bị thương mà thôi vì cái gì không thể chính mình tắm. Rửa, trên tay bộ cái bao ni lông không được sao? Vì cái gì muốn ngâm mình ở bồn tắm, xối cái tắm không hảo sao? Hậu chi hậu giác Cố Tiểu Yêu trừ bỏ phòng tắm mới suy nghĩ cẩn thận. Máy móc xoay người, vừa định nói ngày mai kiên quyết không cần ngươi. Không nghĩ tới phòng tắm môn bị bên trong người bang một tiếng đóng lại. Tốc độ mau hù chết cái yêu. Cố Giai Minh giận dỗi bĩu môi. À, này nhân loại thật đem nơi này trở thành chính mình ra đi. Cũng dám quăng ngã hắn môn. Ta phi à, đuổi ngươi đi. Ngày hôm sau, Mạc Tổng liền phái người đưa tới Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu muốn gấu trúc giường. Mặt cỏ giống nhau có thể ở mặt trên lăn lộn mau nhung thảm. Còn có một loạt hắn có thể nói đi lên trang hoàng yêu cầu cùng vật trang trí. Một buổi sáng thời gian liền cấp trang hoàng xong, Tốc độ mau làm Mạc Trạch Dương liền đổi ý, thời gian đều không có, Mạc Trạch Dương chạng vạng về đến. Nhà vừa thấy, hưng phấn thẳng nhảy, rốt cuộc có chính mình phòng nhỏ. Nơi này về sau chính là hắn lãnh địa. Mạc Trạch Dương mới mẻ nơi nơi chạy. Cố Giai Minh bãi một trương xú xú mặt, nhìn bảo bối nhi tử của hắn thượng nhảy hạ nhảy, ảm đạm thân thương, này tiểu tề tử một chút đều không chi kỷ, hoàn toàn không suy xét đem hắn nuôi lớn ba ba là cái gì tâm tình. Bình thường hài tử không nên ôm ba ba đùi khóc lóc kêu, ba ba ta yêu ngươi. Ta đừng rời khỏi ngươi, như vậy thâm tình nói sao? Đều do Mạc Uẩn Tề. Hảo hảo nói cái gì phân phòng ngủ. Buổi tối trong lòng ngực không có cái này nắm. Hắn nằm đều không yên ổn, Cố Giai Minh âm thầm đem này bút chướng ghi tạc Mạc Uẩn Tề chán thượng. Tưởng tượng thấy chính mình dùng một lóng tay đầu chọc đối phương một cái té ngã. Một cái té ngã phi 3 mét, còn muốn liền chọc 18 hạ, làm người ăn no căng lo chuyện bao đồng. Tiếp thu đến Cố Giai Minh oán niệm ánh sáng, Mạc Tổng buông trong tay thư, nghiêm trang nói, lo lắng cho mình ngủ không được. Không quan hệ, ta bồi ngươi, hết chương.